Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 296. 296, linh hồn cùng sao sao vô pháp hoàn mỹ phù hợp, sẽ gặp có khe hở tồn tại, như là Trần Hạ Sinh như vậy hoàn hảo. Hắn là đem Trần Đông Sinh thân thể tắc tràn đầy, cuối cùng bởi vì tắc không dưới mà tràn ra đến một ít. Bộ dạng này hắn là sẽ không đưa tới quỷ hồn mơ ước. Bởi vì có người linh hồn quá mức cường đại, sao sao vô pháp trang hạ, sẽ gặp có bộ dạng này tình huống xuất hiện. Một người linh hồn cùng sao sao trong lúc đó, chỉ biết nhiều lại không phải ít. Một khi xuất hiện thiếu tình huống, kia liền đại biểu cho khối này thân thể chẳng phải thuộc loại này linh hồn. Một cái còn sống nhân loại thể xác đối một ít cô hồn dã quỷ lực hấp dẫn là chí mạng. Khi phát hiện có linh hồn cùng thân thể không phù hợp tình huống khi này mơ ước nhân loại thân thể quỷ hồn sẽ gặp che già măng mọc chạy tới. Càng miễn bàn nơi này quỷ hồn là bị Từng Tiểu Hà cố ý đưa tới. Tuy rằng bị Đỗ Tiểu Liên phong ấn tại vách tường bên trong vô pháp xuất ra. Bất quá này nhưng không ngại ngại Từng Tiểu Hà làm yêu. Nàng tính toán kỹ hết thảy sau, liền đem Trần Đông Sinh đổi đến Trần Hạ Sinh ở trong thân thể. Bởi vì hắn linh hồn cùng thân thể vô pháp phù hợp, cho nên liền bị nàng đưa tới này đó cô hồn dã quỷ nhóm nhớ thương lên. Này đó cô hồn dã quỷ nhóm đều phải đòi đạt được một khối nhân loại thân thể. Cho nên liền tranh tiền khủng sau hướng tới Trần Hạ Sinh ở trong thân thể chen. Bất quá không có huyết mạch quan hệ rát, bọn họ muốn chen vào đi cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa này đó cô hồn dã quỷ nhóm đều là cạnh tranh quan hệ. Ngươi cho ta xử ngáng chân, ta cho ngươi tìm phiền toái. Bọn họ một bên nhi muốn hướng Trần Hạ Sinh ở trong thân thể chen. Bên kia nhi cũng còn muốn phòng bị cái khác này quỷ. Cũng là cực kỳ vất vả, bất quá cũng đang là vì nhiều như vậy quỷ quái cùng nhau cướp đoạt. Do đó hình thành một loại quỷ dị cân bằng, sự tình mới không có đến tệ nhất hoàn cảnh. Trần Đông Sinh linh hồn tài năng tiếp tục đãi ở Trần Hạ Sinh thân thể bên trong. Cũng không bị bài trừ đi, nếu như bị chen đi ra ngoài, Tô Thiện hiện tại cũng không cần cứu người. Trực tiếp đem chiếm cứ Trần Hạ ruột thể linh hồn xua đuổi tiến Minh Phủ cũng liền đã xong. Bất quá tuy rằng không có hoàn toàn đem Trần Đông Sinh linh hồn bài trừ đi. Bất quá tại đây chút cô hồn dã quỷ nhóm kiên trì không ngừng nỗ lực hạ. Bọn họ vẫn là đem linh hồn của chính mình chen vào đi một ít. Đem Trần Đông Sinh không có chiếm mãn này khe hở cấp lấp đầy. Không nghĩ đầu thai ngược lại muốn chiếm cứ cả nhân loại thân thể trùng sinh cô hồn dã quỷ nhóm. Cũng không phải cái gì thứ tốt, bọn họ chen vào đi sau, âm khí cùng Trần Đông Sinh linh hồn giao hòa ở cùng nhau. Đối của hắn linh hồn tạo thành ảnh hưởng, khiến cho hắn sinh ra biến dị, cuối cùng biến thành hiện tại như vậy cái tiểu quái vật bộ dáng. Muốn Trần Đông Sinh cùng Trần Hạ Sinh hai cái các về các vị. Liền muốn trước giải quyết Trần Hạ ruột thể vấn đề, bằng không lời nói, Trần Hạ Sinh linh hồn theo Trần Đông Sinh thân thể bên trong lấy ra xuất ra. Nơi nào có sắp đặt vị trí, hay là muốn trước đem Trần Hạ Sinh này loạn thất bát tao thân thể cấp thanh lý xuất ra. Tài năng làm việc khác, cùng cái khác quỷ hồn chen chúc tại một cái thân thể bên trong cảm giác cũng không hơn gì. Đối một cái bất quá 10 tuổi đại đứa nhỏ mà nói. Này không khác một hồi ác mộng, hắn cảm giác bản thân giống như là một cái bị nhốt tại áp xúc bình bên trong ngư. Rõ ràng bình cũng đã đầy, nhưng là người bên ngoài lại như cũ càng không ngừng hướng mặt trong tăng thêm này nọ. Cực độ thống khổ cơ hồ đem Trần Đông Sinh cấp bức điên rồi. Bất quá hắn sở thừa nhận thống khổ thật sự quá cường liệt. Linh hồn tự mình bảo hộ cơ chế mạnh mẽ khởi động. Hắn hiện tại ý thức đã lâm vào hỗn độn bên trong. Mặc dù là cảm thấy dị thường thống khổ, nhưng đối đoạn này trải qua cũng sẽ không có quá sâu trí nhớ. Đem Trần Hạ Sinh trong cơ thể dư thừa linh hồn khu trục xuất đến chẳng phải cỡ nào chuyện khó khăn. Tô Thiện phân vài sợi âm khí đi ra ngoài. Liền đem này cô hồn dã quỷ tất cả đều câu xuất ra. Này đó cô hồn dã quỷ nhóm nguyên bản chỉ chen đi vào tí xíu thân thể. Nhưng là Tô Thiện xuất hiện sau, bọn họ đã nhận ra Tô Thiện cường đại, mãnh liệt muốn sống dục làm cho bọn họ đem lực lượng của chính mình phát huy đến cực hạn. Ngạnh sinh sinh xâm nhập Trần Hạ Sinh thân thể bên trong. Cũng đang là vì bỗng chốc tiếp nhận rồi nhiều như vậy không thuộc loại bản thân thân thể linh hồn. Mới đưa đến Trần Đông Sinh sản sinh dị biến, làm này đó linh hồn đều bị lấy ra sau. Trần Đông Sinh liền chậm rãi khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Trần Mạt chính là cái người thường, hắn là nhìn không thấy Tô Thiện làm ra đến này quỷ hồn. Bất quá ánh mắt hắn không hạt, tuy rằng nhìn không thấy Tô Thiện làm ra đến này quỷ hồn. Bất quá hắn lại trơ mắt xem nguyên bản trở nên không giống nhân Trần Hạ Sinh bài Trần Đông Sinh. Biến thành người bình thường bộ dáng, không có gì kiến thức Trần Mạt bị trấn trụ. Hắn mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác xem tình cảnh này. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì đó. Tô Thiện cũng không có tính toán làm cho hắn nói cái gì đó. Dù sao của hắn tác dụng cũng không phải nói chuyện, nhất phụ hai mẫu, trong đó còn có nhất mẫu là cái quỷ. Này quan hệ thật đúng đủ hỗn loạn. Trần Hạ Sinh cùng Trần Đông Sinh hai người linh hồn trao đổi là thông qua huyết mạch vì dẫn. Như muốn đổi trở về, cũng phải cần huyết mạch dắt. Bất quá bọn họ cha mẹ ngay tại trước mặt, muốn đổi trở về chẳng phải cỡ nào chuyện khó khăn, lấy huyết mạch vì dẫn. Hai cái hai từ linh hồn theo đối phương ở trong thân thể bị câu xuất ra. Mỗi người linh hồn cùng thân thể đều là nguyên bộ, cho dù là chân chính song bào thai, trao đổi thân thể sau, linh hồn đều không thể cùng đối phương thân thể phù hợp. Một cái nồi xứng một cái, thay đổi một cái nồi. Này cái nhi cũng liền không xứng với, hai cái hai tử gặp rất lớn nan, hồn thể đều trở nên nhạt nhẽo rất nhiều, bọn họ bị thương căn bản, mặc dù là đổi hồi thân thể của chính mình bên trong. Về sau cuộc sống cũng sẽ nhận đến thật lớn ảnh hưởng. Tô Thiện đưa bọn họ linh hồn đuổi về đều tự thân thể bên trong. Hai cái hai tử nguyên bản tái nhợt khuôn mặt hơn vài phần huyết sắc. Kia nhíu chặt lên mày cũng giãn ra mở ra, Tô Thiện như vậy cắm xuống thủ, từng tiểu hà sở hữu tính kế tất cả đều thành không. Nàng phẫn nộ trừng mắt Tô Thiện, nghiến răng nghiến lợi nói, xem ngươi làm cho ta cái gì, ngươi dựa vào cái gì như vậy đối ta, ngươi có biết hay không ta mất sức khỏe lớn đến đâu, mới làm cho hắn thành hắn, ngươi làm sao có thể làm việc này. Cùng Đỗ Tiểu Liên tranh cãi một phen sau, nguyên bản thoạt nhìn chỉ số thông minh rất bình thường từng tiểu hà tự hồ cũng bị truyền nhiễm. Cả người chỉ số thông minh đều rơi chậm lại rất nhiều. Nàng phẫn nộ cho Tô Thiện phá hủy của nàng kế hoạch. Nhưng không có suy nghĩ tưởng, nếu không phải Tô Thiện đem Trần Hạ Sinh đuổi về hắn thân thể của chính mình bên trong. Trần Hạ Sinh hội trải qua chút gì đó. Trần Hạ Sinh thực tế tuổi muốn so Trần Đông Sinh đại. Của hắn linh hồn cùng sao vĩnh viễn không có cách nào phù hợp. Chỉ có thể duy trì hiện tại này trạng thái. Nhân loại sao giam cầm linh hồn, đồng thời cũng là ở bảo hộ linh hồn. Nhường này không chịu đến ngoại giới thương hại. Trần Hạ Sinh linh hồn lộ ở bên ngoài. Không có sao bảo hộ kia một phần. Hội nhận đến bộ dáng gì nữa thương hại. Ở không có tử vong phía trước, linh hồn cùng sao trong lúc đó liên hệ là thập phần chặt chẽ. Sao nhận đến thương hại hội phản ứng đến linh hồn thượng. Mà linh hồn nhận đến thương hại sao, cũng đồng dạng hội phản ứng ở sao thượng. Nói cách khác, liền tính thay đổi bản thân đệ thân thể, mức độ lớn nhất giảm bớt thân thể xếp dị phản ứng. Nhưng là đứa nhỏ này cả đời cũng liền xong rồi. Căn bản đừng nghĩ trải qua người bình thường cuộc sống. Từng tiểu hà này não đường về cũng là không ai. Vì trả thù Đỗ Tiểu Liên, liền ngay cả bản thân đứa nhỏ đều bất kể. Hay hoặc là nói, nàng kỳ thực mặt ngoài không thèm để ý. Kỳ thực còn tại ghi hận Trần Hạ Sinh sát nàng sự tình. cho nên mới sẽ tưởng ra bộ dạng này biện pháp đến ép buộc Trần Hạ Sinh. Tô Thiện trong đầu mặt chuyển qua đủ loại ý niệm, bất quá trên mặt lại cũng không có hiển lộ ra đến. Chẳng phải sở hữu mẫu thân đều là toàn thân âu yếm bản thân đứa nhỏ. Nguyện ý vì bản thân đứa nhỏ trả giá hết thảy, hữu ái bản thân đứa nhỏ còn hơn sinh mệnh mẫu thân. Tự nhiên còn có như là từng Tiểu Hà cùng Đỗ Tiểu Liên bộ dạng này đối đứa nhỏ không có bất kỳ cảm tình tồn tại mẫu thân. Từng Tiểu Hà hiển nhiên còn muốn nói gì, bất quá Tô Thiện lười lại nghe nàng nói chuyện, liền sạch sẽ lưu loát đổ thượng của nàng miệng. Xem thế này, trong phòng lại yên tĩnh xuống dưới. Tô Đại Sư, Trần Mạt rốt cục tìm về bản thân thanh âm đến. Hắn vừa muốn nói gì, lại bị Tô Thiện cấp đánh gãy. Tốt lắm, trước đem ngươi hai cái hài tử ôm về trên giường đi. Bọn họ còn trên mặt đất nằm đâu, Trần Mạt há miệng thở dốc. Đến cùng còn là không nói gì, xoay người đem hai cái hài tử ôm trở về trên giường Mạt. Hắn hiện tại tâm tư cũng không ở đứa nhỏ trên người. Đưa bọn họ ôm về trên giường, lung tung cho bọn hắn cái thượng chăn, liền lại xoay người đi tới Tô Thiện trước mặt. Tô Đại Sư, Trần Mạt mở miệng hô một tiếng, đã thấy Tô Thiện đột nhiên đem một cái poster đặt tại của hắn trước mặt. Trần Mạt muốn nói những lời này tất cả đều bị đổ trở về. Hắn ngơ ngác xem đều nhanh xử đến bản thân trong tay mặt poster. Lúng ta lúng túng mở miệng hỏi nói. Đây là cái gì ý tứ? Đã bị Tô Thiện vừa thông suốt thao tác lại thu phục một bên Long Yến lành lạnh mở miệng nói. Trần lão bản ngươi trang cái gì ngốc đâu? Lấy poster xuất ra có khả năng thôi. Soát khai trả thù lao a, rõ ràng lúc trước đối với Trần Mạt còn túng đòi mạng. Nhưng là hiện tại bởi vì Tô Thiện tại bên người, Long Yến cảm giác bản thân liền cùng nông nô nổi dậy đem ca sướng giống nhau. Cảm thấy Trần Mạt chính là cái hổ giấy, không có gì đáng sợ, không phải là có tiền sao, không phải là sinh ý không sạch sẽ sao, không phải là, Long Yến vừa mới bành trướng lên lá gan lấy cực nhanh tốc độ rụt đi xuống. Nàng hiện tại cáo mượn oai hùng tựa hồ có điểm sớm. Tô Thiện lợi hại là Tô Thiện lợi hại, nàng lại không lợi hại, vạn nhất Trần Mạt về sau tìm người đánh gãy đùi nàng làm sao bây giờ. Long Yến người này lớn nhất ưu điểm chính là có được giãn được. Suy nghĩ cẩn thận sau, nàng lập tức sửa miệng nói. Trần lão bản, ngươi xem chúng ta cũng vội lâu như vậy. Quỷ cũng bắt đến, của ngươi hai cái hài tử cũng cứu về rồi. Ngươi nguyên lai đáp ứng cấp tiền có phải không phải nên kết một chút. Trần Mạt, đừng tưởng rằng hiện tại sửa miệng biến sắc mặt hắn liền quên nàng lúc trước làm chuyện. Đắc tội ai cũng không thể đắc tội một cái có bản lãnh thật sự nhi huyền môn đại sư. Bằng không lời nói nhân ra tùy tiện động điểm nhi tay chân. Chỉ sợ ngay cả bản thân là chết như thế nào đều không biết. Mà Tô Thiện vừa mới làm việc, đã chứng minh rồi nàng là một cái cỡ nào có bản lĩnh nhi huyền học đại sư. Đắc tội nàng là không sáng suốt, Trần Mạt yên lặng lấy ra chi phiếu đến, đem tiền soát cho Tô Thiện. Trần Mạt cấp Tô Thiện tiền so Long Yến lúc trước nói còn nhiều gấp đôi. Tô Thiện nhíu mày, đổ là không có nhiều lắm ngoài ý muốn. Hắn cấp bao nhiêu nàng thu bao nhiêu, dù sao đều là nàng trả giá lao động được đến. Nàng lấy tiền thu đúng lý hợp tình. Long Yến toàn bộ quá trình thấy tình cảnh này nàng ghen tị ánh mắt đều đỏ. Nhiều như vậy tiền, nàng lừa bao nhiêu nhân tài có thể kiếm được đến. Quả nhiên hay là muốn có bản lãnh thật sự mới được. Ước chừng bởi vì thanh toán tiền duyên cớ, Trần Mạt lo lắng cũng biến chừng rất nhiều. Hắn đứng thẳng thân thể, ánh mắt đảo qua bị trói nghiêm nghiêm thực thực từng Tiểu Hà cùng Đỗ Tiểu Liên. Này một người nhất quỷ một cái là hắn vợ trước, một cái là hắn đương nhiệm thê tử, nhưng là hai cái đều là cực có thể làm chuyện này. Nhà của hắn đều nhanh bị này hai nữ nhân cấp làm phế đi. Trần Mạt đối với các nàng hai cái chán ghét đến cực điểm mà ni, Tô Đại Sư. Tiền ta đã cho ngươi, kia từng Tiểu Hà này nữ quỷ có phải không phải nên xử lý? Hoặc là phong ấn, hoặc là đưa nàng đi đầu thai. Nàng tóm lại là cái quỷ, không nên ở lại dương gian quấy rầy người thường cuộc sống. Tô Thiện thu tiền. Tâm tình không sai, nghe được Trần Mạt lời nói sau, nàng cực kỳ có nhẫn nại trả lời Trần Mạt, ta đã báo nguy, cảnh sát chẳng mấy chốc sẽ đến xử lý. Trần Mạt cho rằng Tô Thiện là ở có lệ bản thân. Mày chậm rãi nhíu lại, Tô Đại Sư, ngươi đây là cái gì ý tứ, ta tiền cũng đã cho ngươi, chẳng lẽ ngươi còn tưởng lưu cái đuôi không giải quyết. Trần Mạt cũng là có tì khí. Hắn cho rằng Tô Thiện là cố ý ép buộc hắn, cố ý không giải quyết từng tiểu hà, vì rất cao bản thân giá trị con người, muốn theo trong tay hắn mặt được đến càng nhiều hơn tiền. Hắn chỉ nghe nói qua cảnh sát hội chào người xấu, nơi nào nghe qua cảnh sát còn có thể chào quỷ. Nàng lấy hắn trêu đùa ý tứ không cần rất rõ ràng. Trần Mạt không nghĩ quán Tô Thiện này tật xấu. Cùng lắm thì hắn ở tìm cái khác đại sư đến giải quyết này vấn đề là được. Nếu là hiện tại thấp đầu, truyền ra đi hắn còn thế nào ở trên đường hỗn. Tô Đại Sư, tiền ta đã cấp cũng đủ hơn, này đã xa vượt xa quá thị trường giới. Ngươi vẫn là thấy đỡ thì thôi hảo, nếu là quá mức lòng tham, chỉ sợ hậu quả là chúng ta ai cũng không muốn nhìn thấy. Tô Thiện. Ngoặc kép chấm hỏi. Đang lúc nàng tưởng giải thích một chút thời điểm, Tô Thiện Trang ở trong túi mặt di động vang lên, nàng chưa cùng Trần Mạt lại nói cái gì đó, mà là đưa điện thoại di động theo trong túi mặt đào xuất ra. Điện thoại là Tiền Tùng đánh tới được, lúc trước Tô Thiện là đem video clip phát cho Tiền Tùng. Hơn nữa nhắc tới quỷ vương giáo sự tình, xem ra hắn hiện tại là đến nơi rồi. Tô Thiện chuyển được điện thoại. Tô Tiểu Thư, chúng ta đã đến, bất quá hiện tại bị Trần gia nhân ngăn đón ở bên ngoài. Người nơi đó có cái gì không vấn đề? Tô Thiện nghe minh bạch Tiền Tùng trong lời nói ý tứ. Nếu là nàng nơi này có chuyện gì lời nói, Tiền Tùng chỉ sợ hội dẫn người cường công. Ta không sao nhi, Trần lão bản ngay tại của ta bên người. Ta đến nói với hắn một tiếng, nói xong. Tô Thiện liền ngẩng đầu nhìn hướng về phía đối diện đứng Trần Mạt. Trần lão bản, cảnh sát đã qua đến đây. Chuyện sau đó sẽ có cảnh sát tiếp nhận xử lý. Phiền toái ngươi nhường thủ hạ của mình triệt khai, Trần Mạt. Tô Thiện lúc trước nói cư nhiên không phải gạt nhân. Cảnh sát thật đúng đến đây. Bây giờ, cùng cảnh sát khởi xung đột hiển nhiên là không sáng suốt. Hắn cùng cảnh sát bên kia nhi nhân có quan hệ. Chỉ cần bất chính mặt khởi xung đột, hắn có thể đem bản thân bước ra xuất ra. Trần Mạt bất quá thoáng suy tư một lát sau, liền gọi điện thoại nhường thủ hạ của mình thối lui. Phóng này cảnh sát đi lên, cảnh sát rất nhanh liền đến lầu 2. Bởi vì đề cập đến quỷ vương giáo sự tình, cho nên đến nhân không ít, trừ bỏ cục cảnh sát nhân ở ngoài. Đặc thù ngành nhân cũng tới rồi không ít, Đỗ Tiểu Liên là nhân. Cảnh sát đem nàng chảo lên, mà từng tiểu hà là quỷ, chảo của nàng nhân là đặc thù ngành nhân, thấy đến một màn như vậy sao? Trần Mạt cảm giác được bản thân đầu óc có chút loạn. Nguyên lai cảnh sát thật sự không thôi phụ trách bắt người, còn phụ trách chảo quỷ. Trần Mạt nguyên bản muốn cùng mang đội Tiền Tùng trao đổi một phen. Kết quả còn chưa có thấu tiến lên. Liền bị cái khác cảnh sát khách khí mời đến dưới lầu đi. Trần Mạt, sự việc này phát triển giống như có chút không quá đúng. Trong nhà hắn đã xảy ra loại chuyện này, hắn này thụ hại nhân thế nào không thể ở lại mặt trên. Trần Mạt nghĩ mãi không xong, trong lòng lại mơ hồ sinh ra một loại không tốt lắm đoán đến. Tô Tiểu Thư, làm sao ngươi lại muốn tới nơi này? La Thành Tài cũng đi theo đi ra nhiệm vụ, hắn làm là văn chức loại công tác, cái khác cảnh sát đi thu thập vật chứng linh tinh gì đó. Mà hắn tắc phụ trách đến hỏi Tô Thiện, lục một ít lời chứng, nhìn đến mặc cảnh phục La Thành Tài, Long Yến không tự chủ được hướng Tô Thiện phía sau né tránh. Nỗ lực rơi chậm lại bản thân tồn tại cả mà ni nàng một cái kẻ lừa đảo. Ngày hôm qua còn lừa đến La Thành Tài ba ba trên đầu đi. Tuy rằng ngày hôm qua La Thành Tài buông tha nàng, Bất quá hôm nay nhìn đến mặc cảnh phục La Thành Tài. Long Yến này trong lòng liền từng đợt chột dạ, nàng không quá tưởng đối mặt La Thành Tài. Nhưng mà nguyên lai thập phần đáng tin Tô Thiện lúc này lại trở nên không đáng tin lên. Nàng vậy mà đem Long Yến đẩy xuất ra, làm cho nàng cùng La Thành Tài giao đãi. Mà nàng tắc đi bên kia nhi cùng cái kia cao lớn anh tuấn nam nhân nói chuyện với nhau đi. Long Yến suýt nữa không khóc ra, Tô Thiện muốn hay không như vậy đến hố nàng, nhưng mà nàng thôi cũng đã bị đẩy ra, trốn cũng không nhi né. Long Yến kiên trì đứng ở La Thành Tài trước mặt, đanh mặt cùng hắn đánh một tiếng tiếp đón. La Thành Tài tựa hồ đã quên Long Yến ngày hôm qua đi lừa La Đại Bảo ngũ vạn đồng tiền sự tình. Trên mặt hắn mang theo tươi cười, thái độ thoạt nhìn hảo vô cùng. Kia vị này A Di, ngươi có thể hay không nói với ta một chút, kết quả đã xảy ra chút sự tình gì? La Thành Tài không có đề cập ngày hôm qua sự tình. Long Yến thở dài nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu phối hợp này La Thành Tài hỏi, đem lúc trước chuyện đã xảy ra nhất nhất nói cho La Thành Tài. La Thành Tài trong tay ôm một cái vở, nhận thức nghiêm cẩn thực ghi lại, trên mặt hắn thủy chung mang theo tươi cười. Chính là kia tươi cười xem thời gian dài quá, lại làm cho người ta cảm thấy trên mặt hắn như là chụp vào cái mặt nạ dường như. Bên kia nhi Tô Thiện cũng không có quản Long Yến cùng La Thành Tài sự tình. Nàng đi tới Ngọc Quyên trước mặt, nhìn Ngọc Quyên liếc mắt một cái sau, đem lúc trước Ngọc Tân bọn họ tìm đến nàng sự tình nói cho Ngọc Quyên. Ngọc Quyên nghe vậy trầm mặc đi xuống, hồi lâu sau mới vừa nói. Ngọc gia, nói tới đây. Hắn ngừng lại, tựa hồ ở do dự kế tiếp nên nói như thế nào mới tốt. Hồi lâu sau, hắn như là cho tìm được bản thân thanh âm giống nhau. Tiếp tục nói, Ngọc gia không có đơn giản như vậy. Ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng là ngươi chung quy chỉ có một nhân. Hay là muốn nhiều chú ý một ít. Ngọc Quyên đem hết thảy đều nói thật hàm xúc. Nhưng là Tô Thiện cũng hiểu được hắn trong giọng nói ý tứ. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ, lá dụng, 10 bình, tiểu rượu 1 bình phi thường cảm tạ đại gia đối của ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ gạch dưới mũ, hết chương.